Đạo, chương 1856, bắn chết, góc truyện audio.com, GT, lăng liệt sát cơ phá không tới, lập tức tập trung tiêu thần, băng hàn chi khí, lại để cho người nguyên thần gần như đông lại. Yến Hoàng giương tay, hư không bỗng nhiên lộ ra hóa ra một cuốn bức họa cuộn tròn hư ảnh, trải rộng sông núi sông lớn, thành trì tọa lạc hắn. Vật ấy, đúng là Đại Yến Hoàng thất chí bảo Giang Sơn xã tắc đồ. Trong đó tự thành càn khôn, có thể nói thế giới. Hôm nay tuy chỉ là được triệu hoán ra một cuốn hư ảnh, cũng đã có mênh mông cuồn cuộn khí tức đập vào mặt. Một khi bị cuốn vào hắn, sẽ gặp vĩnh viễn bị núi cao trấn áp, đến chết phương hưu. Tiêu thần sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Dùng hắn hôm nay hình dạng thái, đối mặt Yến Hoàng phân thân, căn bản không có bất luận cái gì chống lại chi lực. Mãnh liệt sinh tử nguy cơ tràn ngập trong lòng, lại để cho lòng hắn thần bỗng nhiên căng cứng. Nhưng vào lúc này, hắn nhẫn chữ vật, đã có một vật rồi đột nhiên truyền đến kịch liệt khí tức chấn động. Tiêu thần chưa tới kịp chuyển động nửa điểm ý niệm trong đầu. Tại hung hiểm chi, thân thể của hắn đã vô ý thức làm ra phản ứng. Trên tay linh quang lóe lên, đa thiên la bàn trực tiếp ra hiện tại hắn tay. Chói mắt màu vàng linh quang theo phún dũng mà ra, khủng bố đến mức tận cùng sắc bén khí tức, như muốn đem này thiên địa cùng nhau xuyên thủng. Tại thời khắc này, tiêu thần lập tức minh bạch, lý gia lão tổ lưu lại chi bảo, sử dụng chi cơ liền tại hôm nay. Hắn khẩu đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, la bàn kim quang điên cuồng tăng vọt, tại lập tức đạt đến mức tận cùng. Tay la bàn bỗng nhiên truyền ra nhẹ vang lên, răng rắc, thanh âm, từng đạo vết dạn mau ra hiện. Tiếp theo trong nháy mắt, một vòng cực hạn màu vàng hư ảnh kích xạ mà ra. Nó độ nhanh đến gần như không cách nào tưởng tượng, làm như không bị thời không cách trở ảnh hưởng. Vừa rồi bắn ra, liền đã đem Sơn Hà xã tắc đồ hư ảnh xuyên thủng. Thậm chí không có cho Yến Hoàng ứng đối chi cơ. Đã bắn đến trước ngực. Phốc, huyết hoa lóe lên, diệt thần chi mũi tên thấu ngực mà qua. Chui vào vô tận thương khung. Biến mất không thấy gì nữa. Yến Hoàng mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn có chút cúi đầu. Nhìn xem ký túc thân thể trước ngực khủng bố huyết động. Khẩu đại lượng huyết thủy xen lẫn tạng phủ mảnh vỡ tuôn ra. Bờ môi khẽ nhúc nhích muốn nói cái gì đó. Ánh mắt hái cũng đã nhanh tiêu tán. Đại Yến chi chủ một đám phân thân hàng lâm. Ủng đạp thiên cảnh chi lực. Lại trong nháy mắt, bị tiêu thần một mũi tên bắn chết. Kế đô, đế cung Yến Hoàng bế quan chỗ. Nhắm mắt Yến Hoàng giờ phút này đột nhiên kêu rên một tiếng. Sắc mặt bỗng nhiên hóa thành trắng bệch. Hắn trên người Minh Hoàng Long bào không hề báo hiệu vỡ vụn. Trước ngực xuất hiện một chỉ. Cái. Khủng bố lỗ máu. Cuồn cuộn huyết thủy nhanh tuôn ra. Hắn mạnh mà ngẩng đầu. Nhìn về phía trước mặt hư không. Khẩu phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Tiêu thần. Chậm nhất định phải giết ngươi. Dưới diệt thần chi tiễn, Yến Hoàng phân thân bị giết, bản thể đồng dạng tránh khỏi bị thương. Dân tộc hồi hột chiến trường, càn nguyên đạo cung di chỉ. Tiêu thần tay đa thiên la bàn từng mảnh vỡ vụn, hắn sắc mặt như trước tái nhợt, khí tức suy yếu không chịu nổi. Nhưng tại lúc này, quanh thân vô số ánh mắt hội tụ đến trên người hắn. Lại lộ ra một cổ sợ hãi thật sâu. Liền tại vừa rồi, đường đường Đại Yến chi chủ đạp thiên cảnh cấp độ phân thân. Lại bị hắn trực tiếp chém giết. Một màn này sinh ra khủng bố trùng kích lực lượng. Đã đưa bọn chúng tâm thần triệt để đánh tan. Giờ phút này chớ nói tiêu thần vẫn còn dư lực. Mặc dù hắn lại suy yếu gấp 10 lần. Chỉ cần chưa chết. Liền tuyệt không người còn dám đối với hắn sinh ra dị niệm. Mây xanh phía trên tranh đấu. Tại lúc này đột nhiên đình chỉ. Đại đường nữ hoàng thân ảnh phiêu nhiên mà đi. Nhưng có lượn lờ thanh âm truyền đến. Hôm nay trẫm liền tạm thời buông việc này. Nhưng tiếp theo, như ngươi còn dám nhập ta đại đường, trẫm nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm chưa dứt, nàng thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Kim giáp tiên vệ chân đạp hư không mà đến. Trên người hắn áo giáp nhiều chỗ tổn hại, nhưng quanh thân lại tràn ngập gần như hóa thành thực chất sát ý. Kinh khủng kia khí tức chẳng những không có tiêu tán, ngược lại so sánh trước khi càng thêm cuồng bạo. Đi, Tiêu Thần khẩu quát khẽ, phất tay áo mang theo Tử Yên tứ nữ. Quay người một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp rơi vào lôi long trên người. Kim giáp tiên vệ kính cẩn đi theo tại sau. Lôi long ngửa đầu một tiếng gào thét. Nó cái đuôi lớn đột nhiên bãi xuống, trực tiếp đạp nát không gian. Cực lớn thân hình chui vào hắn biến mất không thấy gì nữa. Dân tộc hồi hột sự tình tạm thời cáo một giai đoạn. Một đoạn, nhưng việc này trải qua do tu sĩ tương truyền. Cũng tại đại thiên giới, nhấc lên vô tận sóng to gió lớn. Càn Nguyên Tử ở bên trong, Đại Yến An Huy Bắc Ngự Chủ, Đại Tần La Sát Vương, Đại Ngụy Xích Luyện Vương, Đại Triệu, Thiên Lục Vương, Đại Tề Nguyệt Linh Vương, Đại Hàn Lăng Thiên Vương kế 7 tên sáng thế chí cường giả vẫn lạc. Toàn bộ Càn Nguyên Đạo Cung san thành bình địa. Đại Yến Chi Chủ phân thân hàng lâm, bị Tiêu Thần một mũi tên bắn chết. Đại Đường Nữ Hoàng ra tay bị sinh sinh bức lui. Đại Yến phản loạn Đông Yến Vương, tại một ngày này về sau, chính thức thanh danh lên cao, uy chấn đại thiên. Nhung, Yết hai nước địa phương từng sống, bởi vì Tiêu Thần mưu phản, Đại Yến sắc phong lãnh địa tự nhiên không hề giữ lời. Theo tin tức truyền ra, sắp tới đến trong lãnh địa mạch nước ngầm nước cuồn cuộn. Quanh thân tất cả, đội điều động nhiều lần, hiển nhiên đều đang chờ đợi Đại Yến ra tay, bỏ Tiêu Thần, mà khi đó, là được bọn hắn thừa cơ mà lên, chia cắt lợi ích thời điểm. Tám đại đế quốc, không mấy năm qua sở dĩ có thể đứng lặng đại thiên giới địa vị vững chắc, liền là vì khi bọn hắn sau lưng, tất cả đều có được vô thượng hồng mông. Mặc dù Tiêu Thần đánh chết Yến Hoàng phân thân, bằng vào kim giáp tiên vệ bức lui đại đường nữ hoàng, nhưng vẫn cửu không người tin tưởng hắn có thể tại đại yến tất nhiên phản công có thể còn sống. Hồng mông phía dưới, thế đều con sâu cái kiến. Như vậy tồn tại một khi ra tay, thế tất dễ như trở bàn tay. Bất luận cái gì chống lại đem trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nhưng ở trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần lại qua cực kỳ bình tĩnh. Hắn cũng không mang theo Tử Yên tứ nữ viễn độn trốn hướng, mà là như cũ ở tại vương phủ, phân phó bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu, cùng Tử Yên các nàng hưởng thụ lấy khó được lúc bình tĩnh quang. Nửa năm thời gian trôi qua, hắn thương thế trên người tại tứ nữ dốc lòng chăm sóc hạ dần dần khôi phục. Đình viện, ánh nắng rơi một mảnh tươi đẹp chi sắc. Tiêu Thần lưng tựa đình nghỉ mát dựa vào lan can chỗ. Đôi mắt có chút nheo lại, nhìn cách đó không xa tứ nữ lười biếng nằm ở trên đồng cỏ. Khóe miệng chưa phát giác ra có chút nhếch lên, trên mặt lộ ra ôn hòa dáng tươi cười. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên hơi đổi. Chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh đã xuất hiện tại tứ nữ bên cạnh. Tử Yên mắt hiện lên một tia đau buồn âm thầm. Phu quân, có thể là xảy ra chuyện gì? Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi sắc mặt cũng hơi có vẻ ngưng trọng. Những ngày qua, tuy nhiên Tiêu Thần chưa từng đề cập nửa điểm, nhưng tứ nữ tâm tư thông minh, tự nhiên có thể phát giác được không ổn chỗ. Ngẫu nhiên theo vương phủ hạ nhân khẩu biết một chút tin tức, liền đủ để cho các nàng suy đoán đến lớn khái sự tình. Chỉ là không khỏi Tiêu Thần phát giác, mới một mực chưa từng biểu lộ ra. Tiêu Thần cười lắc đầu, nói, không sao, chỉ là đoán trước sự tình. Các ngươi yên tâm là được. Vi phu đã dám can đảm lưu lại, liền tự nhiên không hề sợ lực lượng. Bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, các ngươi liền tạm thời tiến vào giới tử giới. Tốt chứ, Phu quân hết thảy coi chừng. Tử Yên tứ nữ thấp giọng mở miệng. Tốt. Tiêu Thần cười cười, phất tay áo vung lên. Chỉ thấy linh quang chớp lên. Tứ nữ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt hắn vui vẻ dần dần thu liễm. Thản nhiên nói. Đã cái này lão quái đã đến. Ta và ngươi liền tới kiến thức một phen. Hồng Mông chi cảnh. Đến tột cùng hạng gì cường hãn. Cách đó không xa không gian. Một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Tóc đen con mắt màu đen. Một bộ áo bào màu bạc. Đúng là không gian phân thân. Chỉ là hôm nay gặp lại. Hắn khí tức như vụ hoa thủy nguyệt. Một mảnh mơ hồ. Lại để cho người bắt đoán không ra. Đen kịt trong đôi mắt. Vầng sáng lan mình. Quay cuồng. Sáng tắt thời gian lập lòe truyền ra nhàn nhạt tuế nguyệt khí tức. Coi như ánh mắt chớp lên. Liền có trăm ngàn tuổi tắc nguyệt im ắng tiêu tán. Dùng hợp thời gian bổn nguyên. Có lẽ hôm nay xưng hắn gắn liền với thời gian không phân thân. Càng thêm thỏa đáng một ít. Giờ phút này nghe vậy. Hắn mặt không biểu tình khẽ gật đầu. Chân bước tiếp theo phóng ra. Thân ảnh trực tiếp dung nhập tiêu thần trong cơ thể không thấy. Sau một khắc, tiêu thần chậm rãi ngẩng đầu. Trong cơ thể hắn khí tức. Dùng một loại kinh người độ điên cuồng tăng vọt. Tại trong cơ thể hắn. Hỗn độn, thời gian, không gian ba loại bổn nguyên lực lượng. Giờ phút này càng lấy một loại kỳ diệu phương thức dung hợp cùng một chỗ. Mà tại loại trạng thái này xuống. Hắn vốn có lực lượng. Sẽ gặp sinh ra kinh người biên độ tăng vọt. Tuyền từng nói qua. Như dung hợp thời không bổn nguyên thành công. Xứng đáng không sợ đạp thiên tu sĩ. Đối mặt Hồng Mông. Có lẽ cũng có sức đánh một trận. Hấp thu đạo tràng cùng thần miếu chi lực. Thời không phân thân lực lượng lẽ ra càng mạnh hơn nữa. Nhưng là thật không nữa có chống lại Hồng Mông chi lực. Hắn còn chưa từng thử qua. Mà hôm nay. Là được nghiệm chứng thời điểm. Tiêu thần chân bước tiếp theo phóng ra. Vô thanh vô tức gian. Ở giữa hắn thân ảnh trực tiếp dung nhập không. Lại lần nữa xuất hiện. Đã ở tinh không chi. Hắn đứng chắp tay. Trên người áo bào không gió mà bay. Ánh mắt bình tĩnh về phía trước nhìn lại. Một bạch bào lão giả cất bước mà đến. Hắn độ không khoái. Nhưng cả người lại coi như cùng thiên địa hòa hợp một đoàn. Mỗi một bước rơi xuống, đều có thể vượt qua vô tận không gian. Dùng loại phương thức này chạy đi, độ tất nhiên là nhanh tới cực điểm. Mà lúc này, hắn thân ảnh đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu xem ra, mắt hiện lên một tia kinh nghi. Tuy nhiên rất nhanh liền đã tiêu tán, cũng đã bộc lộ ra lòng hắn chính thức ý niệm trong đầu. Bởi vì tiêu thần xuất hiện. Lúc trước hắn lại không có bất kỳ cảm ứng. Thẳng đến hắn đã đến. Hắn mới biết được. Nói cách khác. Như tiêu thần ẩn thân không xuất ra. Hắn cũng chưa chắc tìm được. Nhưng hôm nay hắn cũng không giấu kín. Càng không đào tẩu. Mà là sớm cảm ứng được hắn đến. Trước chỗ này cùng đợi hắn. Sự tình tựu trở nên quỷ dị. Hai người ánh mắt đối mặt. Không có đoán trước lăng lệ ác liệt sát ý. Giữa lẫn nhau ngược lại là một mảnh bình tĩnh chi sắc. Áo bào trắng lão giả đột nhiên mở miệng. Phá vỡ giữa hai người trầm mặc. Bản tôn khó hiểu. Ngươi đến tột cùng có gì dựa. Lại dám chủ động tại bản tôn trước mặt hiện thân. Tiêu thần nói. Đã đến. Vãn bối liền tự nhiên là có chút ít lực lượng đấy. Nếu không chẳng lẽ không phải là muốn chết. A hát. Bản tôn ngược lại là có chút hiếu kỳ. Nói xong, áo bào trắng lão giả ống tay áo nội một tay đột nhiên duỗi ra. Hướng tiêu thần chảo rơi. Đã hiếu kỳ, cái kia liền ra tay thử một lần. Đến lúc đó như thế nào dĩ nhiên là có thể biết được. Người này động tác không khoái. Có lẽ xưng là hơi có vẻ chậm chạp. Nhưng ở hắn khởi tay thời điểm. Cũng đã có một cổ vô hình chi lực rơi xuống. Đem tiêu thần thân ảnh bao phủ ở bên trong. Cả phiến không gian coi như từ phía trên mà bị tách ra đi. Lại để cho hắn như hãm thân vũng bùn. Thân thể khó có thể nhúc nhích nửa điểm. Cái này áo bào trắng lão quái một trường chảo rơi. Nhìn như tầm thường, nhưng căn bản phòng không thể phòng. Theo ra tay bắt đầu, kết quả liền đã nhất định. Đây cũng là hồng mông chi lực, quang minh chính đại mà đến. Mặc dù phát giác, cũng không thể phản kháng. Nhưng vào lúc này, tiêu thần khẩu bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ. Bên cạnh hắn vô hình áp lực đột nhiên biến trì hoãn. Cứng lại không gian có chút rung động lắc lư phát ra một tia chấn động. Tuy nhiên hai cái này đều chỉ rằng co ngắn ngủn ngay lập tức thời gian liền đã tiêu tán. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng đã đủ, bởi vì sau một khắc, hắn thân ảnh liền từ bị phân cách không gian trực tiếp biến mất. Lại lần nữa xuất hiện, đã đứng tại áo bào trắng lão giả sau lưng. Hắn sắc mặt có chút trắng bệch, hiển nhiên vừa rồi dãy dùa áo bào trắng lão giả ra tay. Hao phí trong cơ thể hắn lực lượng nhiều lắm, nhưng những này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, hắn đã dãy dùa, cách trương.